Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1137, bị trục xuất cao cấp địch. Ốc thổ Bình Nguyên, tháp số 9 chạm tuyến đầu, mục tiêu Đông Bắc 6 độ 4 phần, khoảng cách 6.500, khu vực một phương, xin pháo kích bao trùm. Hayavo nằm ở trên lưng mạch thiến, mắt nhìn xuống phía trước không vùng đất xa xa trên mặt đất không ít sân cỏ có bị lật qua vết tích. Tán lạc đất sét còn vô cùng mới mẻ, đại khái là gần đây hai trong vòng 3 ngày chuyện xảy ra. Đã chuyển thuật, lắng nghe phù ấn bên kia rất nhanh truyền đến Savi ngắn gọn đáp. Sau 5 phút bắt đầu pháo kích, cuối cùng nàng lại bổ sung một câu. Xin chú ý an toàn. Hayavo không tự chủ được nhìn về Té Chira phương hướng. Bây giờ tại độ cao này lên, đã có thể sử dụng mắt thường bắt được thánh thành phế tích vị trí. Cứ việc còn có hơn 50 cây số, nhìn qua so móng tay còn nhỏ, nhưng lại cho nàng một loại gần trong gang tấc cảm giác. Thành phố sụp đổ đường ranh cùng rừng cây hòa chung một chỗ, tựa như một tòa bị quên bỏ túi pho tượng. Tuy nói cái kia đã vượt ra ma lực chi nhãn quan sát phạm vi, bất quá nàng vẫn có thể cảm nhận được một viên tỏa sáng lấp lánh hồng tinh chính đang lấp lánh. Chỉ cần nó không di chuyển, liền có nghĩa là các nàng vẫn tạm thời nằm ở an toàn tình cảnh. Ừ, ta biết. Nàng thu cất phù ấn, vỗ một cái mạch thiến rộng lớn sống lưng. Chúng ta lại bay cao hơn một chút. Gào, khủng thú hóa mạch thiến gào to một tiếng, mở ra gần 10 mét cánh khổng lồ cưỡi gió mà lên. Bây giờ nàng hình thể không sai biệt lắm đã có hai cái phổ thông khủng thú lớn nhỏ, có thể nói khủng thú trong thế lực bá chủ. Liền ngay cả so với Capladadi cưỡi cái con kia biến dị loại mà nói đều không kém bao nhiêu. Bất quá liên tưởng đến nàng biến thành chim bồ câu vẫn là chim bồ câu trong thế lực bá chủ, Hayavo liền cảm giác bình thường trở lại. Leo lên hẹn 100 mét sau, sau lưng mơ hồ truyền đến nặng nề tiếng sấm. Tiếp lấy nàng phía trước đại địa đột nhiên bốc lên vài gốc trần trụ. Cây cột chung quanh có thể rõ ràng nhìn thấy đẩy ra sóng gợn, đến mức thảo tiết tung tóe, giống như đem kiên cố thổ địa hóa thành lân lân mặt nước. Vô luật tán thưởng bao nhiêu lần, cảnh tượng như vậy đều cảnh đẹp ý vui. Tiếp theo là đợt thứ hai, vòng thứ ba tiếng sấm trải qua giáo bắn pháo binh doanh đã có thể đem đạn đại bác tinh chuẩn bắn vào nàng đánh dấu trong khu vực, bởi vì trên không trung khó mà cụ thể xác định đả kích khu vực diện tích, cho nên bình thường dùng sơ lược đánh giá giá trị để thay thế. Mà một phương tương đương với lâu đài No Winter khu lớn nhỏ, hẹn 16.400 m², cũng là nàng nhất là địa phương quen thuộc một trong. Tại súng cối bao trùm xuống, Hayavo cũng không lâu lắm liền thấy được nương theo lấy trần trụ bay ra tàn chi. Một viên 152mm lựu đạn đủ để chế tạo một cái sâu đạt chừng một thước hố đạn. Mà ma quỷ ẩn núp độ sâu sẽ không vượt qua 50cm. Đây là đang bị xương đỏ ăn mòn trên đất. Nếu như là bình thường mặt, nhiều nhất cũng chỉ mới vừa lấn át đầu. Như trùng hợp bị đạn đại bác rơi đến cùng, như thế liền một bộ thi thể nguyên vẹn cũng sẽ không lưu lại. Dĩ nhiên, cũng không phải là nhất định phải lựu đạn chính xác trúng mục tiêu mới có thể giết chết ma quỷ. Cái kia từng vòng nở rộ ra sóng địa chấn mới thật sự là sát thủ, đặc biệt là đối với chôn dưới đất mục tiêu mà nói. Cùng đất sét chặt chẽ dán vào thân thể có nghĩa là không có bất kỳ hòa hoãn. Bạo nổ tâm 20 mét bên trong bị đánh vào đều đưa là chí mạng. Loại này không chú trọng địch nhân vị trí cụ thể ở đâu, mà là vỗ đầu che mặt đem toàn bộ khu vực đều oanh thượng một lần đấu pháp. Bệ hạ xưng là rửa sạch. 5 vòng pháo kích đi qua, chừng 100 chỉ mai phục ma quỷ theo trong đất bùn bò ra ngoài, bắt đầu chạy trốn về phía sau. Địch nhân đã hiện thân, xác định là cuồng ma. mời dọc theo nguyên góc độ tiến dần lên xạ kích. Hayavo báo cáo, nhận được. Đột nhiên, nàng giống như là cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu hướng Techira nhìn lại, cái kia viên màu đỏ tinh mang đột nhiên mắt sáng rất nhiều, cũng nhanh chóng hướng về trận địa bay tới. Nàng lập tức móc ra một cái khác miếng lắng nghe phù ấn. Lai Ninh, mau tới, chém ma giả hành động. Mạch Thiến cũng đồng thời đổi lại phương hướng, nhanh chóng rút lui này mảnh nhỏ không vực. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người đều tới đệ nhất quân phòng không vòng bảo hộ bên trong. Chém ma giả cũng tiến vào ma nhãn nhìn thẳng phạm vi. Hayavo nhìn thấy tên kia cực giống nhân loại lam gia ma quỷ tại pháo kích trên khu vực không xoay hai vòng, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung ba người, trong vẻ mặt tràn đầy sát ý. Mà tại trong quá trình này, pháo binh doanh từ đầu đến cuối không có ngừng bắn. Nó mặc dù tức giận, lại không thể ra sức. Hayavo ý thức được, cho dù là cường đại chém ma giả, cũng không cách nào ngăn cản gào thét tới đạn đại bác săn giết đồng loại của nó. Cuối cùng nó chỉ có thể bỏ lại chạy trốn tứ phía cuồng ma. Xoay người trở về đi. Hayavo ngừng thì cảm thấy áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Nó đi gào. Chúng ta sẽ đi qua điều tra một vòng chứ. Mạch Thiến la ầm lên. Nàng nhìn một bên nắm chặt quả đấm Lai Ninh một cái. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta còn cần vì buổi tối cất giữ chút ít ma lực. Hơn nữa chung quanh 5-6 cây số phạm vi đều quét qua một lần. Đủ cam đoan đội xây dựng mấy ngày gần đây an toàn. Đến số 9 trạm dưới đất chỗ chỉ huy, Hayavo đem trên bản đồ một khối thổ địa đồ thành màu xanh lá cây, đó chính là hôm nay rõ ràng quét đi ra ngoài khu vực, mà giống như vậy màu xanh lá cây cơ hồ đã vây đầy đường sắt dọc tuyến. Cực khổ, Phất Hiểu Thần Quang bưng lấy một ly hồng trà đi tới trước. Xem ra Init đại nhân trục xuất kế hoạch có hiệu quả đây. Hayavo nhận lấy nước trà cười nói, ừ, trước mắt đến xem quả thật như thế, giống như cảnh ngộ như thế đã không phải lần thứ nhất trải qua. Trên thực tế từ khi ép tới gần đến Techira 100 km sau, nàng trước ra trinh sát trình độ nguy hiểm liền tăng lên rất nhiều, sử dụng ma nhãn xuyên thấu tầng đất quan sát tình hình, đặc biệt lúc ấy đưa đến khó mà chú ý không trung địch tình. Mà tại nên trong khoảng cách, ma quỷ đã có thể làm được tại nhiều mang theo khí lon dưới tình huống lâu dài lưu lại không trung. Vì vậy bộ tham mưu nhằm vào tính chất chế định ra trục xuất kế hoạch. Đem trinh sát khu vực phân định số lượng tầng, 0-2 cây số vì khu an toàn tuyệt đối. Cái phạm vi này bên trong mỗi một cái xó xỉnh đều bị ma nhãn quét nhìn qua. Sau đó cũng thời khắc nằm ở trạm cảnh giới chắc chắn. Khả năng không nhiều xuất hiện bị đánh lén tình huống. Tại khoảng cách này bên trong, phòng không ban tổ có thể rời đi chiến hào, cung cấp rộng lớn hơn vòng bảo hộ. 210 cây số vì giám định khu, nên khu vực tất cả tại cứ điểm pháo đả kích trong khoảng cách cũng là Hayavo cùng Mạch Thiến chủ yếu hoạt động không vực. Tiến hành rõ ràng quét qua sau liền có thể cho là tương đối an toàn. Cùng sử dụng màu xanh lá cây ở trên bản đồ đánh dấu đi ra. 1050 cây số chính là nguy hiểm khu. Chỉ có Lai Ninh một người ở chỗ này trinh sát. Mục đích là tìm ra những thứ kia ẩn núp với trong tầng mây địch nhân cũng trước thời hạn báo động. Tương đương với vì Mạch Thiến tranh cùng Hayavo lấy rút lui thời gian. Cũng chỉ có Lai Ninh có năng lực làm được tại khoảng cách này bên trong nháy mắt thoát khỏi địch nhân truy kích. Dù là đối phương là chém ma giả, cũng không thể nào đuổi tới tiến vào tốc độ âm thanh nữ phù thủy. Sự thật chứng minh, trục xuất kế hoạch rất là hiệu quả. Trinh sát tổ hoàn toàn có thể quyết định khi nào đánh ra, mà địch nhân chỉ có thể bị động ngăn chặn. Không có đất mặt quân đội phối hợp tiến công, chỉ dựa vào khủng thú lại rất khó chống đối tại tiền tuyến nhất trang giáp đoàn xe tạo thành phá hư. Đem giám định khu từng bước một biến thành khu an toàn. Rút ra ma quỷ bầy đinh tử. Đồng thời đem uy hiếp lớn nhất chém ma giả trục xuất ở chiến trường ở ngoài. Để cho không có một thân sức mạnh, lại không bắt được đội trinh sát cái đuôi. Đây cũng là kế hoạch hạch tâm ý nghĩ. Nếu như có thể làm đối phương mất lý trí, cứng rắn hướng chính diện phòng tuyến, vậy càng là không thể tốt hơn nữa kết quả. Tiếc nuối duy nhất là, chém ma giả đến nay cũng không có hiển lộ ra dấu hiệu mất khống chế. Đúng rồi, Hayavo đảo mắt nhìn một vòng. Bắc địa Chân Châu tiểu thư người nàng đây. Nhận được bệ ra lệnh, cùng thiết phủ cùng nhau ngồi tàu Hải Âu phản thành No Winter rồi. Phim cười nói, ta muốn hẳn là cũng đến khi đó. Vì thảo luận quyết chiến phương án mà triệu khai cuối cùng trước. Trận chiến hội nghị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.